Tốt nhất con dề, chương 298, xảo đoạt thiên công, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss từ hắn nói chuyện ngữ khí cùng thần sắc đến xem. Hắn không kịp chờ đợi muốn để cho Lâm Vũ đi, tựa hồ một khắc đều không muốn để cho Lâm Vũ ở chỗ này chờ lâu. Mặc dù trước kia hắn cũng không chào đón Lâm Vũ, thế nhưng rất không giống hôm nay thế này bức thiết. Đại gia, Hà đại ca là đến cho Gia Gia xem bệnh. Hà Cẩn Kỳ đối với hắn đại gia thái độ bất mãn hết sức. Cao mày nói ra, xem bệnh, dùng đến hắn xem sao? Không xem ra nhiều như vậy đại quốc thủ sao? Hà Tự Khâm lạnh giọng mặt trừng Hà Cẩn Kỳ một chút. Cái nhà này là ngươi làm chủ vẫn là ta làm chủ? Hà Cẩn Kỳ đối với cái này đại gia vẫn là có chỗ kiêng kỵ. Rụt cổ một cái, không dám lên tiếng, Lâm Vũ cũng không nói cái gì. Liếc mắt trên giường bệnh Hà lão gia tử, nhíu mày, sau đó hướng Hà Cẩn Kỳ nói ra. Cẩn Kỳ, có những thứ này ngự y danh thủ quốc gia tại, gia gia ngươi không có việc gì. Hơn nữa ta từ khí sắc nhìn lại, gia gia ngươi thân thể vấn đề xác thực không lớn. Ta liền không ở nơi này thêm phiền toái. Hà Cẩn Kỳ gặp Lâm Vũ nói như vậy, cũng lại không nhiều lời cái gì. Tranh thủ thời gian đi theo Lâm Vũ đi xuống dưới đi. Ta tiễn ngươi, Hà Tự Khâm trầm giọng nói một câu. Tiếp theo bước nhanh theo tới, đưa Lâm Vũ đi ra ngoài. Đại gia, ta nhị gia đâu? Hà Cẩn Kỳ mới vừa rồi không có nhìn thấy chính mình nhị gia. Nhịn không được hiếu kỳ nói. Sáng sớm liền bị quân bộ người gọi đi, Hà Tự Khâm trầm giọng nói ra, chờ bọn hắn ba người đi đến ven đường thời điểm, đột nhiên một cỗ màu đen xe con chạy nhanh đến, thắng gấp dừng ở ven đường, tiếp theo liền thấy một cái thân mặc quân trang nam tử trung niên vội vã xuống xe. Nhìn thấy Hà Tự Khâm sau gấp giọng nói, đại ca, cha thế nào? Hà Tự Khâm nhìn thấy hắn về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cái bước dài vọt tới hắn trước mặt, một cái ôm lấy bả vai hắn, vội vàng nói, cha mới vừa rồi còn hỏi ngươi đâu, nhanh, cùng ta đi vào. Quân trang nam nghe xong tranh thủ thời gian liều lĩnh đi theo Hà Tự Khâm hướng trong phòng chạy tới. Căn bản không có chú ý tới một bên Lâm Vũ cùng Hà Cẩn Kỳ. Chấm, hai, Hà Cẩn Kỳ còn chưa kịp hô xong đâu. Quân trang nam liền đã chạy xa. Nhị ca, vừa rồi cái kia chính là ta nhị gia. Hà Cẩn Kỳ ưỡn ngực một cái. Ngạo nghễ nói, thế nào, có phải hay không khí thế bất phàm? Xác thực, Hà Tự Chân vừa rồi xuống xe đến rời đi mấy cái này động tác mặc dù phổ thông. Thế nhưng xác thực cùng thường nhân khác biệt. Mỗi một lần nhấc chân cùng phất tay đều vừa đúng. Tuyệt không một chút dây dưa dài dòng. Tựa như một đầu tinh chuẩn kim chỉ dây, đi không kém chút nào, xem xét chính là trải qua trường kỳ quân lữ kiếp sống người. Bởi vì hắn hành động quá mức cấp tốc, hơn nữa Hà Tự Khâm lại tận lực che chắn, cho nên Lâm Vũ cũng không có thấy rõ hắn khuôn mặt. Chỉ là nhìn thấy một tấm kiên nghị bên mặt, cùng trên tấm ảnh bình thản bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Từ Hà Tự Khâm vừa rồi che chắn Hà Tự Chân ánh mắt cử động đến xem. Lâm Vũ rốt cuộc biết Hà Tự Khâm vì sao sốt ruột để cho mình đi. Bởi vì hắn căn bản cũng không muốn cho mình cùng Hà Tự Chân gặp nhau. Xem ra chính mình tồn tại, Hà Tự Chân có thể còn không biết. Quay lại ta giới thiệu một chút ta nhị gia cho ngươi nhận biết a, Hà Cẩn Kỳ sốt ruột nói. Bởi vì người trong nhà sợ hắn phân tâm. Còn không có đem ngươi sự tình nói cho hắn biết đâu. Hà Cẩn Kỳ lời nói càng thêm ấn chứng Lâm Vũ ý nghĩ. Không cần, Lâm Vũ lắc đầu cười cười. Hà gia đều không muốn thừa nhận hắn là Hà gia tử tôn. Hắn dựa vào cái gì cùng Hà Tự Chân kết bạn, đợi đến Lâm Vũ từ nhà họ Hà sau khi đi ra. Thẩm Ngọc Hiên đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Hưng phấn nói, Gia Vinh. Ta lúc trước nói ngươi chọn đám kia nguyên thạch bên trong mở ra cùng một chỗ đỉnh cấp đế vương lục. Ngươi còn nhớ chứ, nhớ rõ à thế nào? Lâm Vũ cười nói, chính hắn tự mình chọn lựa nguyên sơ hắn có thể không nhớ rõ sao? Lần trước vì thủ đô Hà Ký khai nghiệp, hắn đặc biệt từ Mã Khôn trong tay mua một nhóm lớn thượng đẳng nguyên thạch. Bên trong bao quát một khối cao cấp đế vương lục, Đoạn lão đã đem nó khắc mài đi ra. Thẩm Ngọc Hiên hứng thú bừng bừng nói ra, ngươi có thời gian lời nói tới xem một chút đi. Lâm Vũ nghe xong cũng lập tức đến rồi hào hứng, muốn đi xem, thần công tượng, rốt cuộc là cái gì trình độ, liền trực tiếp đón xe đi tới Hà Ký Ngọc Sức gia công xưởng. Hà Ký gia công xưởng ở vào cũ mới nội thành chỗ giao giới. Đều là một mảnh liệu căn phòng, Thẩm Ngọc Hiên tìm kiếm rất lâu mới tìm kiếm đến một chỗ như vậy. Một là rộng rãi, xưởng diện tích lớn, hai là an toàn, bên cạnh chính là cục công an. Gia Vinh, người đã tới, Thẩm Ngọc Hiên nhìn thấy Lâm Vũ sau tranh thủ thời gian tiến lên đón. Dẫn hắn đi vào trong, Lâm Vũ gặp xưởng chung quanh đều chất đầy nguyên thạch chờ phế liệu. Bên cạnh có mấy cái thân hình cường tráng đại hán ở một bên hút thuốc. Hiển nhiên là Thẩm Ngọc Hiên thuê đến xem nhà hộ viện. Thẩm Ngọc Hiên trực tiếp mang Lâm Vũ tiến vào bên trong văn phòng. Đoạn lão lúc này đang mang theo kính lão quan sát đến một khối vật liệu đá. Nhìn thấy Lâm Vũ sau vội vàng đem mắt kính hái xuống. Nhiệt tình nói, Hà Tổng, ngài đã tới, Đoạn lão, gọi ta Gia Vinh là được. Lâm Vũ cười cười, tắt thầm nghĩ, ngài tiểu tôn tử gần nhất thế nào? Tốt hơn nhiều, may mắn mà có ngài a. Quay đầu ta còn phải đi ngài nơi đó lại bắt mấy uống thuốc đâu. Vừa nhắc tới việc này, Đoạn Phong Niên trên mặt lòng cảm kích càng tăng lên. Gia Vinh, đến, mau nhìn xem Đoạn lão kia tác. Lúc này Thẩm Ngọc Hiên đã đem Đoạn Phong Niên điêu khắc tốt Quan Âm đem ra. Cẩn thận từng ly từng tí dùng vải tơ bao lấy đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ vội vàng nhận lấy, chỉ gặp Quan Âm thể tích không lớn, cũng liền thủ trưởng một nửa lớn nhỏ, thế nhưng toàn thân thông lục, tiên diệm ướt át, thân thể đường cong mượt mà thon dài, con mắt nửa mở nửa khép, sinh động như thật, đơn giản xảo đoạt thiên công. Đoạn lão, ngài quả nhiên là quỷ phủ thần công a. Lâm Vũ càng xem càng cảm giác cái này Quan Âm tựa như muốn sống. Nội tâm rung động không thôi. Hà Tổng quá khen, kỳ thật tốt như vậy ngọc giữ lại làm mặt nhẫn cùng vô sự bài thích hợp hơn. Đoạn Phong Niên cười ha hả nói ra. Xác thực, như loại này mãn lục đỉnh cấp đế vương lục, tính so sánh giá cả cao nhất biện pháp chính là làm mặt nhẫn hoặc là vô sự bài. Có thể đem vật liệu hao tổn hạ thấp nhỏ nhất. Tòa này Quan Âm mặc dù khắc đi ra, thế nhưng tổn hại liệu quá nhiều. Chỉ riêng tổn hại liệu đều đủ làm mấy cái giá trị mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn tiểu mặt nhẫn. Hắn không rõ, thân là một cái người làm ăn, Thẩm Ngọc Hiên vì sao lại làm ra loại này lựa chọn. Không, chúng ta liền là phải khắc Ngọc Quan Âm. Thẩm Ngọc Hiên ưỡn lên bộ ngực tới ôm lấy Lâm Vũ cổ. Nói ra, hiện tại chúng ta Hà Ký Phượng Duyên Tường vừa tới Bắc Kinh. Căn bản mở không ra thị trường, muốn lập tức đánh ra thanh danh, nhất định phải hạ điểm ngoan liệu, để cho người kinh thành hiểu rõ một chút thực lực chúng ta. Khối này đế vương lục Quan Âm mặc dù tổn hại liệu khá nhiều, thế nhưng chế tác cùng chất lượng đều là nhất lưu, về sau tuyệt đối gánh vác chúng ta Phượng Duyên Tường trấn tiệm chi bảo. Nói xong hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra một đầu tin tức đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ nhận lấy xem xét, tu sửa nghe tiêu đề viết, thứ 9 giới thủ đô triển lãm châu báu thi đấu. Dòng chữ, buồn bực nói, đây là, ngươi còn không biết đi, thủ đô hàng năm đều sẽ tổ chức một trận cỡ lớn triển lãm châu báu thi đấu. Dự thi cửa hàng châu báu bao quát toàn bộ Hoa Hạ. Đến lúc đó sẽ mời nước ngoài cùng trên quốc tế nổi danh chuyên gia tới giám khảo. Tổng hợp chất lượng cùng chế tác, bình chọn ra đêm đó lớn nhất giá trị châu bảo hoặc ngọc sức. Mặc kệ nhà kia cửa hàng châu bảo đoạt được thứ tự, đều sẽ danh tiếng vang xa. Chúng ta Phượng Duyên Tường trước kia cũng đều sẽ tới tham gia. Thế nhưng tốt nhất thời điểm, cũng chỉ là cầm qua hạng năm mà thôi. Thẩm Ngọc Hiên cười cười, hơi có chút không có ý tứ, kỳ thật xem như một nhà cả nước châu bảo xếp hạng 10 vị trí đầu công ty châu bảo. có thể cầm tới hạng 5 thứ đã rất tốt. Ta hiểu ý ngươi, ngươi là muốn cầm lấy tôn này Ngọc Quan Âm đi dự thi. Lâm Vũ nhíu mày nói ra, không tệ, nói thật, lấy đoạn lão cái này đao công. Đừng nói trước ba, đoán chừng đoạt giải nhất cũng có thể. Thẩm Ngọc Hiên hơi có chút kích động nói ra, đến lúc đó chúng ta Hà Ký thanh danh tuyệt đối sẽ vang vọng toàn bộ thủ đô. Hắn nói chuyện lúc đó cảm xúc phấn khởi, thanh âm cũng không khỏi tự chủ có chút run rẩy, phảng phất đã thấy Hà Ký dự khắp kinh thành, thậm chí dự mãn cả nước một màn kia. Nếu có thể cầm thứ tự mà nói, cái kia cố nhiên không tồi. Lâm Vũ cười gật gật đầu. Hơn nữa đến lúc đó còn sẽ có một chút trên quốc tế châu bảo cự đầu công ty tới tìm kiếm hợp tác đồng bạn. Một khi chúng ta gây nên bọn hắn chú ý, cùng bọn hắn đạt thành hợp tác, vậy thì tương đương với bước ra đi về phía quốc tế bước đầu tiên. Thẩm Ngọc Hiên hứng thú bừng bừng nói ra, Đoạn Phong Niên cũng bị Thẩm Ngọc Hiên lời nói này nói nhiệt huyết sôi trào. Tranh thủ thời gian đeo lên kính lão, run giọng nói, nếu không, ta mới hảo hảo xây một chút, không cần Đoạn lão, dạng này liền rất tốt. Hăng quá hóa dở, Lâm Vũ cười đem tôn này Quan Âm cầm lên nhìn nhìn. Phát hiện điêu khắc đến loại trình độ này vừa vặn, cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Đến lúc đó ta lại thêm một chút cái khác tinh phẩm ngọc sức. Cùng đi dự thi, tranh thủ để chúng ta Hà Ký một lần là nổi tiếng. Thẩm Ngọc Hiên đầy ngập hào hùng nói. Lâm Vũ cười gật gật đầu. Sau đó tại xưởng bên trong đi lòng vòng. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này. Khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Xưởng cuối cùng có một cái tiểu gia công lúc đó. Bên ngoài chất đống một đống lớn bị cắt mở nguyên thai cùng phế liệu. Bên trong là đặt vào rất nhiều vừa vặn cắt chém đi ra ngọc bài. Còn chưa tới cùng rèn luyện. Thế nào gia công nhiều như vậy ngọc bài a, một lát bán đi sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Đây không phải dùng để bán. Đây là hộ khách xác định. Thẩm Ngọc Hiên cười ha hả nói. Một lần định rồi hơn 200 khối. Hơn 200 khối. Lâm Vũ nghe xong hơi có chút kinh ngạc, liền xem như ngọc sức cửa hàng, cũng không có khả năng lập tức vào nhiều như vậy ngọc bài a, trả tiền sao? Lâm Vũ thuận miệng hỏi một câu, sau đó đi tới gia công lúc đó, thanh toán một nửa, chờ cầm hàng thời điểm trả lại một nửa khác. Thẩm Ngọc Hiên hoàn toàn thất vọng, đều là trung đẳng thủy chủng, nói quý không quý, nói tiện nghi cũng không rẻ. Nhìn thấy trên bàn bản vẽ, Lâm Vũ đi nhanh lên đi qua cầm lên, gặp trên giấy in một chút kỳ quái ký hiệu, buồn bực nói, đây là cái gì đồ vật, không biết, người kia để cho khắc vào trên ngọc bài. Thẩm Ngọc Hiên lắc đầu, Lâm Vũ không biết phía trên này chút ít chữ như gà bới một dạng cong cong lượn quanh. Hắn tự nhiên càng không nhận ra, Lâm Vũ cẩn thận nhìn chằm chằm trên bản vẽ phù văn nhìn. Cảm giác phi thường nhìn quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Phần này bản vẽ ta có thể cầm một phần sao? Lâm Vũ hỏi, đương nhiên, cầm, tùy tiện cầm, trong máy vi tính bất cứ lúc nào đều có thể đánh. Thẩm Ngọc Hiên không thèm quan tâm nói ra, bất quá tiểu tử kia đặt hàng trước dặn dò qua ta. Không cho ta đem cái này bản vẽ lưu truyền ra đi. Nhưng ngươi là lão bản. Muốn làm sao cầm thế nào cầm, không cho ngươi lưu truyền ra đi. Lâm Vũ cau mày mắt nhìn bản vẽ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhận được trong túi. Lâm Vũ sau khi trở về nghiên cứu một đêm, cũng không có nghiên cứu ra được cái này trên bản vẽ ký hiệu là thứ gì ý tứ. Nhịn không được tự giễu cười cười, cảm thấy mình thật là nhàn, quản người ta khắc là cái gì làm gì, uy, có ngủ hay không cảm giác. Không ngủ ta đi cái kia phòng. Giang Nhan gặp Lâm Vũ ôm tờ giấy rách xem không dứt. Tức giận hô một tiếng. Nếu không phải Lâm Vũ khóc lóc van nài cầu nàng tới này phòng. Nàng mới bất quá tới đâu. Kết quả đến đây cũng dám vắng vẻ chính mình. Xem hết, Lâm Vũ vội vàng đem bản vẽ thu lại. Tiếp theo lập tức cởi quần áo ra. Bởi vì kích động, cổ áo đều treo ở trên lỗ tai. hắn cũng không biết bao lâu không có cùng Giang Nhan thân mật qua. Thậm chí ngay cả Giang Nhan da thịt xúc cảm đều quên. Hiện tại gặp Giang Nhan Nguyễn Ngọc Ôn Hương nằm ngang ở trước. Hắn tâm ngứa khó nhịn, tự nhiên không kịp chờ đợi. Ai biết hắn y phục vừa cởi xong, đang làm ra vẻ muốn bổ nhào vào Giang Nhan trên thân. Điện thoại lại không đúng lúc vang lên, nhìn thấy trên điện thoại di động danh tự Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình. Lão hồ ly này gọi điện thoại cho mình làm gì? Cách Trương.